Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 550. Nổ tung Pokebo, xuất viện. 550, nổ tung Pokebo, xuất viện. Hôm nay ngươi mặc vào chúng ta lần thứ nhất tại Celadon đường sắt cao tốc chạm gặp gỡ lúc món kia. Kimono a, thật rất đẹp. Giống u tĩnh trong rừng rậm một vị mỹ lệ tự nhiên tiên linh. Vô luận là lúc trước tại Celadon City đoạn thời gian kia. Vẫn là một năm qua này cùng một chỗ lữ hành thời gian. Có ngươi ở bên cạnh ta thật cảm giác rất vui vẻ. Rất hạnh phúc. Erika, làm bạn gái của ta đi. Ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Bảo vệ ngươi, làm bạn ngươi, được không? Cả cuộc đời trước hắn không có thể nghiệm qua tình yêu tư vị. Xuyên qua đến Pokemon thế giới về sau. Đầu tiên là đụng phải Erika. Về sau lại gặp Misty. Đều là hai cái cực kỳ tốt nữ hài. Thường nhân nếu như có thể thu hoạch được vị này gì một nữ hài tình yêu. Đều sẽ cảm kích thượng thiên chiếu cố. Nhưng mà hắn lại có thể đạt được hai người bọn họ yêu. Busora thật là vô cùng may mắn. Bất quá bởi vì kiếp trước quan niệm đã có được Misty hắn. Một mực tại dùng 50% nỗ lực không xứng với đối phương 100% tình yêu vì lấy cớ. Không ngừng mà tránh đi Erika cái kia phần chân thành tha thiết tình cảm. Bất quá trải qua lần này khắc cốt minh tâm tử vong. Tại hắc ám không gian bên trong chẳng có mục đích phiêu lưu thời điểm. Hắn thật cảm thấy thật sâu hối hận cùng tiếc nuối. Tình yêu là cái gì? Là một người trong tình yêu tiểu bạch. Hắn cũng không có cái gì khác sâu kiến giải. Hắn thấy, một nguyện ý tại hắn tàn phế hoặc là già rồi đi không được thời điểm. Vẫn nguyện ý làm bạn ở bên cạnh hắn. Giúp hắn đẩy xe lăn dẫn hắn ra ngoài phơi nắng. Đây chính là tình yêu. Dạng này cô gái tốt. Dạng này một phần tình yêu không nên bị cô phủ. Ta, Misty nàng, chấm ngoặc kép, cho tới nay Erika đều không có che giấu cùng kiềm chế chính mình đối Busora cái kia phần yêu. Nhìn như văn tĩnh, trên thực tế Erika tính cách vô cùng ngay thẳng, nhưng mà thật chờ Busora không còn né tránh nàng cái kia phần yêu thời điểm. Nàng lại cảm giác được e ngại. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đem trong lòng cái kia phần tình cảm vĩnh viễn chôn giấu. Ở trong lòng, bởi vì Busora đã có Misty, nàng cùng Misty là hảo tỉ muội. Nàng làm như vậy cuối cùng không chỉ có sẽ thương tổn đến chính mình, cũng sẽ tổn thương đến Misty. Nàng không nên làm như vậy. Nàng lúc này thật hối hận. Erika, ngươi muốn là không đáp ứng. Cái kia Busora-kun từ nay về sau nhưng chính là ta một người rồi. Đột nhiên lúc này Misty bưng một cái mâm đựng trái cây đi tới. Vừa rồi hai người cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Xem ra Misty đã ở phía sau cửa đình viện trên bậc thang đứng đầy một hồi. Hiển nhiên Misty nàng đã nghe được Busora cái kia phiên tỏ tình. Bất quá Misty trên mặt cũng không có tức giận. Ngược lại, cười nhẹ nhàng đi qua, cho Busora trong miệng cho ăn một lột tốt quýt xanh vừa nói. Misty ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này Erika đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua Misty, thấy đối phương đầy mắt chân thành. Erika trong hốc mắt nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuôi đi ra. Busora-kun ngươi thật là, đều tại ngươi, lại đem Erika đều làm khóc. Misty đem mâm đựng trái cây hướng Busora trong ngực bịt lại. Từ trong túi lấy ra một tờ giấy. Một bên ôm Erika bả vai giúp nàng lau nước mắt. Một bên trừng mắt liếc Busora oán trách đến. Không trách Busora-kun sự tình. Gặp Misty trách cứ Busora. Erika vội vàng giải thích nói. Giống như sợ bởi vì mình mà làm cho Misty cùng Busora biến thành không cùng đồng dạng. Nguyên bản bình thường lữ hành bên trong tùy tiện ngạo kiều thiếu nữ. Bây giờ đối mặt tình yêu. Vậy mà cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ. Không thể không nói tình yêu thật là thế gian kỳ diệu nhất đồ vật. vừa xác định quan hệ. Erika ngươi liền bảo vệ cho hắn cái này hoa tâm đại la bạc. Busora hung ngươi có thể có được. Erika tốt như vậy nữ hài tử. Thế nhưng là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nếu là ta về sau nhìn thấy cùng những nữ sinh khác mắt đi mày lại. Vậy ta liền, răng rác, chấm ngoặc kép, dứt lời Misty hơi híp mắt lại. Nhìn sang Busora hạ bộ, tay phải khoa tay một cái kéo. Ác ý tràn đầy uy hiếp được. Erika ngươi nói có đúng hay không? Dứt lời Misty còn ngược lại khuỷu tay thọc Erika. Khuyến khích lấy cùng một chỗ uy hiếp được. Anh, chấm ngoặc kép, chỉ là Erika lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đáp lại thanh âm nhỏ đến giống mũi kêu. Thấy Misty một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao lại, có hai người các ngươi là đủ rồi. Dứt lời Busora hướng bên người hai nữ tay dắt đi. Busora ca, mẹ ta nghe nói ngươi thích ăn quýt xanh. Cố ý nướng một cái quýt xanh phái để cho ta mang cho ngươi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này át hùng hổ hổ xông bên ngoài viện vọt vào lớn tiếng hét lên. Bị As cái này một pha trộn, nguyên bản Misty cùng Erika đưa tới tay, trong nháy mắt lại thu về, phút cuối cùng còn bị Misty cười xấu xa trừng mắt liếc. Cái này khiến Busora không khỏi lúng túng ngượng ngùng cười nói. Này xui xẻo hài tử, chấm ngoặc kép, Busora trong lòng âm thầm oán thầm đến, bất quá trên mặt nhưng vẫn là treo nụ cười vui vẻ. As. Thầy ta tạ ơn Dilia Aziha. Lại tại bệnh viện khôi phục mấy ngày. Busora nguyên bản khô kiệt siêu năng lực tại một tuần này tu luyện dưới. Không chỉ có khôi phục được lúc đầu trình độ. Cảnh giới bên trên càng là tăng lên không ít. Bất quá lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là Zapdos. Từ tự nhiên chi lực lĩnh ngộ giai đoạn. Trực tiếp giao qua pháp tắc lĩnh ngộ giai đoạn. Bây giờ Zapdos thực lực đã không thể dùng phổ thông quán quân cấp để hình dung. Dung hợp lôi điện pháp tắc cùng phong chi pháp tắc chi lực. Tăng thêm Zapdos tại hai loại pháp tắc bên trên siêu cao lĩnh ngộ mức độ. Mặc dù còn không có giống to lớn Dragonite như thế hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng là bằng vào hai loại pháp tắc dung hợp. Zapdos tổng thể thực lực đã có thể tại thần thú bên trong đứng vào thượng du. La Vesta tiểu gia hỏa này cũng rất tốt, tiến hóa thành Volcarona, trải qua lần này sinh tử ma luyện về sau, Volcarona thực lực đã không kém gì Bidro mấy cái, đối với cái này Busora cảm giác vô cùng vui mừng, bằng vào từ Huo chỗ đó phục chế tới sinh mệnh lễ tán. Busora thở bệnh viện khôi phục một tuần sau, đã có thể nhảy nhót tưng bừng trong lòng đất đi lại. Không cần lại ngồi xe lăn, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng vui vẻ. Thật không có vấn đề sao? Muốn hay không lại tĩnh dưỡng mấy ngày? Dù sao khoảng cách Indigo đại hội còn có nửa tháng đâu. Misty lo lắng mà nhìn xem Busora nói. Busora tại hôn mê bất tỉnh cái này hơn một tháng. Rồi gia tộc phái người sang đây xem qua Busora. Còn có liên minh chuyên môn phái người tới. Vì thế Busora vẫn là rất cảm kích, làm người chân chính đối mặt qua sau khi chết, có lẽ mới có thể càng thêm chân quý còn sống mỹ hảo, mới có thể càng thêm cảm ơn cái này thế giới này. Không cần, ta đây không phải rất tốt sao? Khoảng cách liên minh đại hội chỉ còn lại hơn 10 ngày, lại nhiều năm mấy ngày, đoán chừng ta cũng chỉ có thể đi tham gia liên minh đại hội nghi lễ bế mạc. Buổi sáng từ Viridian City Bệnh viện Nhân dân đi ra, Busora đầu tiên là đi Pokemon vật dụng cửa hàng mua mấy khỏa Pokebo. Trước đó bị thiên lôi bổ trúng thời điểm, ngoại trừ trang to lớn Dragonite con kia Heavy Bo không có xấu bên ngoài. Cái khác Bidro bọn chúng Pokebo toàn bộ hỏng, bây giờ Bidro bọn chúng mấy cái xem như một loại hoàn toàn hoang dại trạng thái. Nếu như bị những người khác cho thu phục, cái kia Busora thật là không có chỗ để khóc. Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. dù là đối mặt tử vong giáp Dos, bọn chúng đều cam tâm tình nguyện thay Bussora chiến đấu. Đương nhiên sẽ không bởi vì Pokebo bị phá hủy liền vứt bỏ Bussora rời đi, mà lại coi như Bussora thật cho những người khác thu phục Bidro chúng sủng cơ hội. Đoán chừng cũng không có cái kia huấn luyện ra thu phục được bọn chúng. Cho dù là liên minh thiên vương tới, như thường thu phục không được Butterfree bọn chúng. Tất cả mọi người trở về đi. Về đến nhà biệt thự trong đình viện, hướng phía Bidro, Butterfree, Caesar, Ribome, Zapdos, Volcarona, ném ra ngoài 6 viên Pokebo. Chúng sủng không có nửa điểm phản kháng. Trong nháy mắt liền bị thu hồi đến Pokebo bên trong. Buổi chiều xuất phát đi Maiden Peak, đem Hunter ra hỏa này tiếp trở về. Bây giờ La Vesta đều tiến hóa thành Volcarona. Không biết tại lão quỷ kia dạy bảo dưới, Hunter hiện tại có phải hay không cũng đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.